1/4.6. Loại này tật xấu không cho là nhục, ngược lại cho là vinh, nhất định là gen của Nghiêm gia truyền cho em họ rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Đem Nghiêm Mục đưa đến bệnh viện, Mục Khải Hoa nhìn cửa bệnh viện, trầm mặc một lát sau mới hỏi, Tiểu Nghiêm, tâm ý của em đối phương biết không? Đường nhìn của Nghiêm Mục quét qua trên mặt Mục Khải Hoa, chậm rãi gật đầu một cái. Vùng xung quanh lông mày Mục Khải Hoa giật giật, lúc yến hội, Lục Thừa Dư còn không biết, làm sao mới một ngày một đêm, đối phương lại biết. Hắn vội ho một tiếng, y nói như thế nào? Nghiêm Mục trần chờ nhìn hắn. Đừng nói nhảm, anh cũng không phải vương mẫu dơ gậy đánh uyên ương. Bị ánh mắt hoài nghi của em họ kích thích, Mục Khải Hoa hừ lạnh nói, có thích hay không? Vương mẫu là Cát Ngân Hà, uyên ương cùng bà ta không có quan hệ. Nghiêm Mục thấy sắc mặt Mục Khải Hoa không tốt, đổi chủ đề nói, Tiểu Lục đồng ý thử cùng một chỗ với em. Thử? Mục Khải Hoa khiêu mi, hơi mất hứng nói, em tốt như vậy, y còn muốn thử. Nhưng mà nghĩ lại Lục Thừa Dư có ơn cứu mệnh mình, đối phương còn vì cứu em họ mà bị trọng thương. Nhất thời thanh âm giảm vài độ, Mục Khải Hoa không được tự nhiên nói, nếu như vậy, em nên dụng tâm nhiều hơn, đừng đùa hoa ngôn xảo ngữ. Đối với hồ ly như Lục Thừa Dư, tâm ý so với cái khác đều quan trọng hơn. Nói xong lời này, hắn cũng không nhìn phản ứng của Nghiêm Mục, quay đầu bảo tài xế đem xe lái đi. Nghiêm Mục bị khói xe phun vào mũi, sau khi sửng sốt mấy giây, mới xách theo canh xương heo mua ở trên đường đi vào trong bệnh viện. Lục Thừa Dư uống xong canh xương heo Nghiêm Mục mang về, liền gọi điện thoại cho Trương Thạc, nói với đối phương về vấn đề phim mới, từ diễn viên do ai diễn đến ngày nào khởi động máy. Diễn viên hai kịch bản trên cơ bản đều đã định, chỉ là chưa có nam chính cho kịch bản kiểu mới kia. Trương Đạo coi trọng một siêu sao, nhưng người ta lại chướng mắt Trương Đạo chỉ là đạo diễn một đêm thành danh, không biết sau này còn có thể nổi tiếng hay không. Người khác tự tiến cử, Trương Đạo lại chướng mắt đối phương. Lục Thừa Dư suy nghĩ một chút về hình tượng nhân vật chính, cuối cùng nói, tôi nghĩ có một diễn viên phù hợp, Trương Đạo có thể cho hắn thử vai, nếu không hợp chúng ta lại tiếp tục tìm. Y không ép buộc, cũng là vì không muốn làm cho đối phương khó xử. Trương Thạc đang vì tìm diễn viên mà phát sầu, nghe được Lục Thừa Dư có người thích hợp, vội hỏi, là ai? Thế nhưng sau khi nghe rõ đối phương đề cử, Trương Thạc hơi do dự. Ngoại hình trung tranh hàm tuy phù hợp, nhưng mà diễn xuất của vị này cũng không phải diễn xuất của trung tranh hàm không tốt, mà là trung tranh hàm diễn hầu như đều là phim truyền hình, tác phẩm điện ảnh rất ít, cho dù có, cũng chỉ là vai phụ, chưa bao giờ đóng vai chính. Lục Thừa Dư hiểu rõ lo lắng của Trương Thạc, tuy rằng y tín nhiệm diễn xuất của Trung Tranh Hàm, thế nhưng đối phương lại không rõ ràng lắm, dù sao đem người mời tới thử vai cũng lại không mất gì cả, nếu không được, chúng ta lại mở một buổi casting nội bộ, không chừng có thể tìm được người thích hợp. Đối phương đã nói đến nước này, Trương Thạc cũng không kiên trì nữa, lập tức đáp ứng. Lục tiên sinh không phải người không đáng tin cậy, biết đâu Trung Tranh Hàm thực sự thích hợp thì sao? Cúp điện thoại, Lục Thừa Dư ngẩng đầu liền thấy khóe miệng Nghiêm Mục căng chặt, tuy rằng biểu tình không có biến hóa, thế nhưng y vẫn có thể cảm giác được đối phương buồn bực, vừa nghĩ liền hiểu được, y vỗ vỗ mép giường, Mục ca, lại đây ngồi đi, chúng ta nói chuyện một chút. Nếu đã đáp ứng Nghiêm Mục, y cũng sẽ không làm cho đối phương có vướng mắc không cần thiết. Nghiêm Mục trầm mặc ngồi ở mép giường, trong tay còn đang bóc vỏ hạt dưa, bóc vỏ xong liền đem nhân đặt vào một cái dĩa sạch sẽ. Em đã đáp ứng anh cùng một chỗ, cũng sẽ không cùng người khác ám muội. Lục Thừa Dư nghiêm túc nói. Chuyện khác thì em có thể nói giỡn, nhưng về tình cảm, em sẽ không lừa dối hay giấu giếm. Anh cũng sẽ không. Nghiêm Mục nhìn nhân hạt dưa trong dĩa, anh là muốn cùng em cả đời nên mới tỏ tình. Nói xong câu đó, hắn đem nhân hạt dưa đưa tới trước mặt Lục Thừa Dư. Nhìn từng nhân hạt dưa hoàn chỉnh, Lục Thừa Dư hơi giật mình, cho dù có giấy hôn thú cũng không nhất định qua hết cả đời. Nghiêm Mục đào đâu ra dũng khí nói lời như vậy thế. Tiếp nhận dĩa, Lục Thừa Dư ăn vài hạt, tiện tay còn bỏ vào trong miệng Nghiêm Mục một ít. Thấy Nghiêm Mục diện vô biểu tình ăn hạt dưa, y cười một tiếng, không bằng để thời gian để chứng minh chúng ta có thể đi bao xa đi. Y không tin lời ngon tiếng ngọt, nhưng tin tưởng thời gian. Bởi vì tình cảm chân chính, sẽ không bởi vì thời gian mà biến mất, mà sẽ theo thời gian càng ngày càng sâu đậm. Nghiêm Mục gật đầu, sau đó lại tiếp tục bóc vỏ hạt dưa, bầu không khí vô cùng hài hòa, giữa hai người tuyệt không giống như đang thương lượng đại sự nhân sinh. Hai ngày sau, Diêu gia ở kinh thành bởi vì bị nghi có dính líu đến tham ô nhận hối lộ tài sản số lượng lớn, trong vòng một ngày từ trên xuống dưới bắt hơn 10 người, ngay cả một số người dựa vào Diêu gia cũng bị cuốn vào. Bởi vì chuyện này huyên náo quá mức oanh oanh liệt liệt, rất nhiều người đem lực chú ý từ án tập kích chuyển rời đến Diêu gia. Ai biết lại dính tới Lý gia ở kinh thành, suốt đêm bắt đi không ít người để điều tra, toàn bộ kinh thành hầu như muốn nổ tung. Chuyện bên ngoài nháo thành dạng gì, Lục Thừa Dư cũng không rõ ràng, nhưng mà trên điện thoại di động cũng không thiếu tin tức về hai nhà Diêu Lý, y suy đoán sự tình có thể có liên quan đến Mục gia. Xem ra lần này, thế cục kinh thành sẽ có biến hóa. Sau khi ở bệnh viện mấy ngày, y cảm giác mình đợi ở bệnh viện cũng là lãng phí tài nguyên chữa bệnh, vì vậy mãnh liệt biểu đạt nguyện vọng xuất viện. Nghiêm Mục không thể làm gì khác hơn là làm thủ tục xuất viện cho ai, chỉ là sau khi xuất viện, y không quay về nhà mình, mà là biệt thự của Nghiêm Mục. Trang Dụ, Trương Trạch Vân còn có Tề Cảnh Phong khi đến nhà Nghiêm Mục thăm Lục Thừa Dư xuất viện thì rất kinh ngạc. Mấy ngày hôm trước lúc bọn họ tới, nhà cửa còn chưa phải là cái dạng này, thế nào hôm nay tới lại tăng thêm không ít thứ thế. Mục ca, cậu sẽ không thực sự sống cuộc sống tự mình làm cơm ở nhà đi. Tề Cảnh Phong dạo qua một vòng ở phòng bếp, cảm khái nói, căn nhà này thật đúng là không giống với người đàn ông độc thân ở. Trang Dụ nhìn Nghiêm Mục đang rót nước cho Lục Thừa Dư, đồng tình liếc về Tề Cảnh Phong. Phàm nhân vô tri, chủ nhân nhà này bây giờ đã không còn là người đàn ông độc thân rồi. Biết chưa hả? Mục ca, cậu bây giờ tự nấu cơm rồi, lúc rảnh rỗi cũng cho chúng tớ ké một chén cơm a. Tề Cảnh Phong thoải mái tựa ở trên ghế salon, tiệm cơm dưới lầu công ty tớ ăn ngán rồi. Tớ thì không cần đâu, Trương Trạch Vân mỉm cười nói, tớ không thích về nhà ăn cơm. Trang Dụ cũng vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, tớ cũng không cần, tớ thích cơm bên ngoài công ty hơn. Tề Cảnh Phong nghi ngờ nhìn hai người, không phải là các cậu thường nói Mục ca làm cơm ăn ngon, đã ngán cơm bên ngoài và người giúp việc nấu rồi sao? Trang Dụ và Trương Trạch Vân cùng cười ha ha nói, nhất định là cậu nhớ lộn. Tề Cảnh Phong không nói gì. Lục Thừa Dư cười hít mắt nhìn đám bạn tốt của Nghiêm Mục, cười tiếp nhận ly nước Nghiêm Mục đưa cho y, uống một hớp nói, nếu Tề ca thích, vậy sau này cứ thường xuyên tới chơi. Nghiêm Mục cũng không ngẩng đầu lên nói, sợ là Cảnh Phong không thể tới được, công ty của hắn cách nhà chúng ta khá xa. Nói xong câu đó, hắn từ từ nhìn về phía Tề Cảnh Phong, đúng không? Tề Cảnh Phong lăng lăng gật đầu, sau khi ngẫm nghĩ một chút, cũng cảm thấy Mục ca nói đúng, công ty của hắn cách nhà Mục ca quả thực rất xa. Huống chi hắn bình thường không ở công ty, chỉ thích đi ra ngoài chơi, nếu thường xuyên đến Mục ca cọ cơm, hình như cũng không thể thực hiện được. Cũng đúng, quả thật không tiện đường. Trang Dụ nhìn Tề Cảnh Phong như vậy, nhất thời có cảm giác ưu việt về chỉ số thông minh. Sau khi bố trí ổn thỏa cho Lục Thừa Dư, mấy người Trang Dụ liền mượn cớ rời đi. Bởi vì Lục Thừa Dư ở trong bệnh viện không được ngủ ngon, sau khi ăn cơm chưa xong, cũng không có việc gì làm, liền trực tiếp trở về phòng ngủ. Nghiêm Mục nhìn Lục Thừa Dư ngủ ở trên giường, đứng yên ở bên cạnh một lúc lâu, rốt cục chậm rãi cúi người xuống, tại khóe môi xinh đẹp nhẹ nhàng chạm một cái. Thấy đối phương không có tỉnh lại, do dự một chút, liền nhanh chóng chạm một cái ở trên môi. Xúc cảm hôn nhuận làm cho gương mặt hắn đỏ lên, sau đó thừa dịp đối phương còn đang ngủ mê mệt, hắn loạn tay loạn chân đi ra cửa. Sau khi tiếng bước chân biến mất, Lục Thừa Dư chậm rãi mở mắt ra, nhìn cửa phòng sờ sờ môi của mình, ánh mắt lộ ra tiếu ý nhàn nhạt. Kinh thành có một nơi đặc biệt để thẩm tra phần tử phạm tội cao cấp. Sau khi đầu sỏ Diêu gia và Lý gia bị bắt, đã bị nhốt ở bên trong này. Nghiêm Mục đi vào căn phòng mờ tối, nhìn vài người đang ngồi trên ghế, trên mặt hắn đột nhiên hiện lên một tiếu ý. Tôi có làm phiền thời gian tốt đẹp của mọi người không vậy? Mục Khải Hoa và Mục Khải Dung ngồi ở một bên thấy hắn mỉm cười, cùng nhau đổi sắc mặt. Phắc, em trai tiến hóa rồi. Sau khi Lục Thừa Dư ngủ chưa tỉnh lại xuống lầu, phát hiện Nghiêm Mục không có ở nhà, Y biết mấy ngày gần đây Nghiêm Mục đang vội vàng điều tra sự kiện tập kích, cho nên cũng không có gọi điện thoại cho đối phương, mà là mở TV, ngồi xếp bằng ở trên ghế salon xem. Sau khi mở TV, trên màn ảnh đang chiếu bộ phim do Trung Tranh Hàm thủ vai chính. Bên trong Trung Tranh Hàm mặc bạch y tóc đen, quả thực đẹp trai rối tinh rối mù. Y nhớ tới trong điện thoại di động có số điện thoại riêng của đối phương, suy nghĩ một chút, liền gọi điện thoại cho đối phương. Trong công ty quản lý, sắc mặt Trung Tranh Hàm phức tạp cúp điện thoại, nhìn điện thoại di động của mình thật lâu không nói. Người đại diện của hắn là Vương Tùng thấy cái dạng này của hắn, cho là hắn chọc tới phiền toái, mang vẻ mặt đau khổ hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Nếu như anh phát hiện bạn mới của mình là thổ hào, anh sẽ làm sao? Trung Tranh Hàm thật không ngờ Lục Thừa Dư lại mời hắn đi thử vai, hơn nữa còn là vai nam chính trong tác phẩm mới của Trương Đạo đang nổi tiếng. Càng làm cho hắn bất ngờ hơn người đầu tư lại là Lục Thừa Dư. Đương nhiên là quả quyết ôm đùi a. Vương Tùng từ biểu tình cha chết mẹ qua đời tức khắc biến thành mừng như điên. Phải biết rằng, ôm đùi thổ hào không đáng thẹn. Đáng thẹn chính là muốn ôm mà ôm không được a. À, đối phương đã đem đùi cho tôi rồi. Trung Tranh Hàm không đành lòng nhìn khuôn mặt của không có tiết tháo của người đại diện nhà mình. Ngày mai tôi phải đi tham gia thử vai nam chính của Trương Đạo. Anh nhớ sắp xếp thời gian. Trương Đạo. Vương Tùng sửng sốt. Là Trương Đạo kia sao? Chính là vị đang nổi gần đây phải không? Như vậy đùi lần này cũng quá to a. Chính là người anh đang nghĩ. Trung Tranh Hàm suy nghĩ một chút, đối phương chỉ là gọi đến thử vai, có được hay không vẫn là do Trương Đạo quyết định. Cho dù việc này có thành hay không, anh cũng phải quản chặt miệng. Phía trên cái đùi này chắc có người chống, nếu như đắc tội, sau này cũng không cần lăn lộn nữa. Vẻ mặt Vương Tùng lập tức nghiêm túc, gật đầu nói, tôi hiểu rồi. Bên này Trung Tranh Hàm đầy hy vọng chờ mong ngày mai, còn bên Diêu gia Lý gia bị bắt lại tràn đầy tuyệt vọng. Bọn họ vốn tưởng rằng con cháu Mục gia đã đủ đáng sợ, thật không ngờ cháu ngoại Mục gia cũng dọa người như vậy. Mẹ nó, đến tột cùng là ai nói cho bọn hắn là người thừa kế Nghiêm gia Nghiêm Cẩn, Trầm Ổn, Chi Lễ hả? Mẹ nó, toàn một đám lừa đảo. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Sắc mặt của Mục Khải Hoa và Mục Khải Dung có chút khó coi, không phải là bởi vì mấy kẻ bị thẩm vấn cứng miệng, mà là bọn hắn phát hiện tâm tình em họ xảy ra vấn đề, giống như là trở lại khoảng thời gian khi còn bé, làm cho bọn họ vô cùng lo lắng. Người thừa kế Lý gia lúc này đang bị Nghiêm Mục kéo tới trước đèn cường quang, bởi vì mắt chịu không nổi kích thích lớn như vậy, nước mắt nước mũi đều chảy ra dán ở trên mặt hắn. Loại đèn này có tia sáng vô cùng mạnh, cho dù nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được lực xuyên thấu của nó, lại càng không nói Nghiêm Mục còn mạnh mẽ cạy mắt hắn ra. Vài người khác cũng bị hành hạ như thế, đều đã thành thật đợi ở một bên, thở mạnh cũng không dám. Toàn bộ nhân viên thẩm vấn đều là phe của Mục gia, thấy mấy tên cứng miệng bị lăn qua lăn lại như vậy, ít nhiều gì cũng cảm thấy có chút sảng khoái. Ngày thường bọn họ cũng từng bị mấy tên này chỉnh quá. Thế nhưng trong lòng hai anh em Mục gia cũng không cao hứng như vậy, Nghiêm Mục bình thường là hạng người gì, trong lòng bọn họ rõ ràng, hiện tại biết dùng những thủ đoạn này, chứng minh hắn đang nổi giận, hơn nữa tâm tình đã không khống chế được. Nghiêm Mục đem người ném trở về trên ghế, cất bước giật cái đèn xuống, lạnh lùng quét qua mấy người này một lần. Hắn đem hồ sơ ném ở trên bàn, nếu như các vị không muốn nói, chúng ta có thể chơi tiếp. Mày đây là bức cung trái luật, tao sẽ không nói. Lý Giáp bị ném trở về trên ghế che hai mắt hoảng sợ nói, đừng tưởng rằng người Mục gia là có thể một tay che trời ở kinh thành. Mục gia tụi tao chưa từng nghĩ tới việc một tay che trời. Nghiêm Mục đem hồ sơ ném trên bàn, thấy Lý Giáp bị động tác của mình dọa sợ, sau khi cười nhạo một tiếng liền quay đầu nhìn về phía Diêu Tân đang lui ở trong góc không có lên tiếng. Hai tụi mày ở kinh thành làm ra loại chuyện này, đó chính là phạm vào tối kỵ, ở kinh thành này còn ai dám bảo vệ tụi mày? Trong kinh thành nhiều người như vậy, ai cũng có con cháu, ai lại chấp nhận con cháu của mình xảy ra chuyện? Hành động này của hai nhà Diêu Lý, đơn giản là đụng đến trên đầu của các thế gia ở kinh thành. Diêu Tân hoảng sợ nắm cái ghế dưới người, thấy vẻ mặt Nghiêm Mục khinh thường, mạnh mẽ lấy can đảm nói, thắng làm vua thua làm giặc, người Mục gia coi như có vận khí tốt.